Linh Kiếm Tôn, chương 239, 239, tăng lên thập bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Sở Hành Vân có chút khó mà tỉnh hồn, còn chưa chờ hắn có phản ứng. Trước mắt, đạo kia ánh sáng chói mắt, đột nhiên rơi xuống, ở Sở Hành Vân trong con ngươi không ngừng phóng đại, sau đó đem toàn thân cũng bao phủ ở, ông. Đầu hung hăng run rẩy xuống, Sở Hành Vân nhìn về phía chung quanh. Phát hiện mình đã trở lại bên trong không gian, một quả đấm lớn nhỏ lưu ly ngọc châu, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, tản mát ra có chút bạch quang. Sở Hành Vân tinh tế liếc mắt nhìn, cảm thấy này cái ngọc châu nhìn rất quen mắt. Mới vừa rồi, đạo kia ánh sáng chói mắt rơi xuống, trung ương nơi, tựa hồ thì có một quả ngọc châu, với vật này giống nhau như đúc. Đang lúc này, Sở Hành Vân trong đầu đột nhiên tràn vào khổng lồ tin tức, dù hắn cũng lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, gắt gao cắn răng thừa nhận. Không bao lâu, vẻ này chỗ đau dần dần biến mất xuống, Sở Hành Vân thoáng chốc minh bạch hết thảy. Ở mảnh thế giới này cực đông phương hướng, tồn tại một nơi vô cùng rộng lớn địa vực, được đặt tên là Tiên Đình. Này Tiên Đình, lấy tứ đại tiên tộc cầm đầu, các nhiếp nhất phương, trông coi rất nhiều tông môn gia tộc, mà Sở Hành Vân mới vừa rồi sở chứng kiến cảnh sắc chính là tứ đại tiên tộc một trong thánh tiên tộc. Tới ở trước mắt này cái ngọc châu, chính là thánh tiên tộc chấn tộc chi bảo. Thiên thánh linh châu, năm đó, luân hồi thiên đế ngang dọc tiên đình, dẫn đến không ít cửu gia, này thánh tiên tộc, chính là một cái trong số đó. Đối mặt với những thứ này cửu gia không ngừng xuất thủ, luân hồi thiên đế dưới cơn nóng giận, một mình tiến vào thánh tiên tộc, một người bại vô số cường địch, thậm chí còn ở dưới con mắt mọi người. Đem thiên thánh linh châu biến thành của mình, nghênh ngang mà đi. Cũng chính vì vậy chiến đấu, luân hồi thiên đế gặp phải tứ đại tiên tộc căm thù, tứ phương liên thủ, phái ra vô số cường giả vây giết luân hồi thiên đế, chiến tiên đình đại loạn, thây phơi khắp nơi. Cuối cùng, luân hồi thiên đế vẫn lạc, thi thể hư vô, chỉ còn lại một quả này luân hồi thạch, lưu lạc đến thiên linh sơn. Này luân hồi thiên đế, thật đúng là bá đạo. Lấy lực một người, liền dám nghênh chiến tứ đại tiên tộc, còn gắng gượng giết được thây phơi khắp nơi, cường giả như vậy, sợ rằng đã sừng sững ở thế giới đỉnh phong. Sở Hành Vân than thở một tiếng, ở đời trước, hắn là vũ hoàng cường giả, ngang dọc cả tòa chân linh đại lục, nhưng với luân hồi thiên đế so sánh, bất kể là thực lực, hay lại là ăn mày, cũng chênh lệch khá xa. Ánh mắt chậm rãi thu hồi, Sở Hành Vân tiếp tục đánh giá trước mặt thiên thánh linh châu. Ngày này Thánh Linh Châu, rất là kỳ lạ, cũng không cần làm sát hại, cũng không cần làm phòng thủ, mà là có thể thông qua hấp thu linh lực, liên tục không ngừng thả ra Thánh Linh chi khí. Một khi võ giả hút vào Thánh Linh chi khí, ở trong vòng 9 ngày, tốc độ tu luyện đem tăng lên suốt thập bội, hơn nữa, cả một trong cả quá trình, không hội ngộ đến bất kỳ tu luyện bình tĩnh, càng không biết tàu hòa nhập ma. Không hổ là chấn tộc chi bảo, tốt nghịch thiên. Sở Hành Vân ánh mắt có chút đông lại một cái, bưng lấy thiên thánh linh châu hai tay, lại bắt đầu khẽ run lên. Phải biết, võ giả tu luyện, kiêng kỵ nhất gấp gáp, phải một bước một cái dấu chân, không phải mù quáng đồ nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này cái thiên thánh linh châu, lại có thể thả ra thánh linh chi khí, để cho võ giả tăng lên 10 lần tốc độ tu luyện, diệt tâm ma, cố thể phách, cường linh khí. Hơn nữa còn sẽ không có bất kỳ khác thường gì. Nếu như ta gặp phải tu vi bình cảnh, khó mà tinh tiến nửa bước, nhét vào một tia thánh linh chi khí sau, há chẳng phải là có thể đủ tất cả lực phá quan, không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến điểm này, tim bắt đầu phốc phốc nhảy lên. Hít thật sâu một cái sau, Sở Hành Vân đưa hai tay ra, dán chặt ở trên trời thánh linh châu bên trên. Linh lực nở rộ. Ở tiếp xúc được thiên thánh linh châu trong nháy mắt, chính là bị trong nháy mắt hấp thu hết, ngay cả mảy may cũng không còn lại. Thế nào không có động tĩnh, Sở Hành Vân sững sờ xuống, ngay sau đó, hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái linh thạch, đến gần thiên thánh linh châu. Hưu một tiếng, linh thạch hóa thành tinh thuần linh lực, trong khoảnh khắc bị thiên thánh linh châu hấp thu hết, nhưng cả một quả thiên thánh linh châu, như cũ không động tĩnh gì. Có ý tứ. Sở Hành Vân thật tốt kỳ, bàn tay mơn trớn, vô cùng vô tận linh thạch xuất hiện ở bên trong không gian, lấy ngàn mà tính, chồng ở nơi nào, phảng phất là một tòa núi nhỏ. Lần này rời đi hoàng thành, Sở Hành Vân có thể nói là thu hoạch rất phong phú, vơ vét không ít chữ vật giới chỉ, linh thạch lại càng không thiếu, chừng 500.000 nhiều. Mà nhiều chút, còn không có coi là linh dịch, nếu như đem linh dịch cũng coi như đi lên, linh thạch con số, sợ là đến gần 2 triệu. Ông Minh âm thanh không ngừng vang lên, từng viên linh thạch hóa thành phấn vụn, bị Thiên Thánh Linh Châu hoàn toàn hấp thu hết, bất chi bất giác, chính là hấp thu suốt 5.000 mai, nhưng Thiên Thánh Linh Châu, vẫn là không có động tĩnh gì. Còn chưa đủ, Sở Hành Vân cau mày một cái, ngày này Thánh Linh Châu khẩu vị, có chút vượt quá y hắn đoán. Lại qua một đoạn thời gian, giờ phút này, Thiên Thánh Linh Châu đã hấp thu suốt 10.000 cây linh thạch, theo số lượng lớn thiên địa linh lực bị hấp thu xuống, kia bóng loáng ngọc ngận châu thân, đột nhiên run rẩy xuống, một luồng bích lục khí tức, chậm rãi trôi trồi lên. Quả nhiên, kia một luồng bích lục khí tức, chính là thánh linh chi khí. Sở Hành Vân vội vàng tiến lên, đem thánh linh chi khí nuốt vào trong bụng. Ùng ùng, thánh linh chi khí mới vừa gia nhập thân thể, liền biến mất với vô, hóa thành vô cùng vô tận tinh thuần lực lượng, ở Sở Hành Vân quanh thân trong kinh mạch không ngừng lén lút đến, hơn nữa, lén lút tốc độ cực nhanh, là ngày thường suốt thập bội. Hay, quả thực thật là khéo, Sở Hành Vân cười lớn một tiếng, vốn là, hắn liền có luân hồi thạch, một ngày đền bù 5 ngày, tốc độ tu luyện, là người bình thường gấp 5 lần nhiều. Bây giờ, hắn lấy được thánh linh chi khí, tốc độ tu luyện lại tăng lên nữa, tương đương với người bình thường 50 lần. Khó trách thánh tiên tộc có thể đứng hàng tứ đại tiên tộc một trong, dị bảo như vậy, ngày đêm không ngừng phun ra nuốt vào đến thánh linh chi khí, coi như là sơn dã ngu phu, cũng có thể trở thành thiên tài, mà những thiên phú kia không tầm thường người, càng là có thể biến thành tuyệt thế yêu nghiệt. Sở Hành Vân than thở liên tục, trước hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, tiên đình tồn tại, muốn hơn xa với chân linh đại lục. Như vậy một quả thiên thánh linh châu, cũng đã vượt qua hoàng khí phạm vi, đến một đại đội hắn đều khó thể biết được tầng thứ. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Sở Hành Vân trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, trong lòng nói thầm. Ngày này thánh linh châu, là thiên địa dị bảo, cũng không tàn hồn, cũng vô sinh mệnh khí tức, không biết, ta có thể hay không đem mang ra khỏi luân hồi thạch. Thiên thánh linh châu nghịch thiên chỗ. Sở Hành Vân tràn đầy thể ngộ, tuyệt đối là tu luyện vũ khí sắc bén. Nhưng nếu có thể đem Thiên Thánh Linh Châu mang ra khỏi bên trong không gian, cũng đem đưa vào Vân Đằng Thương Hội bên trong, ngày đêm phun ra nuốt vào, đây chẳng phải là có thể làm cho Vân Đằng Thương Hội tất cả mọi người, cũng hưởng thụ được Thánh Linh chi khí. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân tim liền nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn thật sâu hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía trong tay Thánh Linh Thạch. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, ôm trong lòng vô cùng khẩn trương tâm tình, rời đi bên trong không gian. Cách chương.